Sở Duyên cũng nghiêm túc, di chuyển về trước đi tới tầm điện của Diệp Lạc. Hắn hàng lâm, cũng khiến Diệp Lạc lập tức rời khỏi trạng thái ngồi thiền, nhìn về phía người tới, khi hắn ta nhìn thấy là Sở Duyên, lập tức vô cùng vui sướng ngạc nhiên. Sư tôn, cuối cùng người cũng trở về, người không có chuyện gì chứ? Diệp Lạc vội vàng hỏi. Cách Chương.